Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là rất nhanh đã chứng minh được Tấn Vương thiếu may mắn, bởi vì trong cung đến gọi hắn tiến cung một chuyến. Cũng là vì Tấn Vương làm quá không quét sạch mặt mũi Huệ Vương. Cửa, lầu cứ như vậy bị chữ hủy đi làm chướng mắt. Huệ Vương còn không chưa có tiến cung. Sự kiện này đã bị bốn phía truyền ra. Bên ngoài sôi sục, tất nhiên bên trong tự nhiên cũng nghe thấy. Ngụy Hoàng hậu nghe xong, trong lòng thật không thoải mái. Lúc trước nàng lấy thân phận mẹ thái tử chủ động thỉnh cầu phế thái tử. Bất quá là kế sách tạm thời rồi, trong lúc đó tìm biện pháp tốt nhất. Vừa có thể bảo toàn thái tử, có thể trấn an hoàng cảnh đế, cũng có thể để An Vương điều tra nội tình trong bóng tối. Cho nên bà chủ động xin phế thái tử, cũng là tự mở tiền lệ. Thái tử không có tiền đồ, không dùng được, nhưng cũng con bà sinh ra. Trong lòng bà vẫn thiên vị. Hiện thời thái tử mới vừa bị phế, liền bị người bắt nạt. Còn lấy loại phương thức này làm con bà ở trước công chúng bị mất mặt. Ngụy Hoàng hậu dù hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ, cũng có phiền muộn. Sau đó Huệ Vương tiến cung nháo, nàng cũng không khuyên, giả bộ trúng gió, bệnh cũ phát tác, để người ta đem chuyện này truyền cho hoàng cảnh đế. Không lâu lắm, Huệ Vương liền bị triệu đến Càn Thanh cung. Không giống với sự đối mặt cùng Ngụy Hoàng hậu, thái tử thật ra là có chút sợ hoàng cảnh đế. Hắn trước mặt Ngụy Hoàng hậu còn khóc lóc om sòm, lăn lộn lóc kể lề. Nhưng trước hoàng cảnh đế hắn cũng không dám. Bất quá cũng không cần hắn nói cái gì. Hoàng cảnh đế hỏi một chút đều biết rõ. Kể cả chuyện Huệ Vương phủ phát sinh. Thái tử đi tìm Ngụy Hoàng hậu. Ngụy Hoàng hậu tại sao lại trúng gió phát tác? Mẫu hậu ngươi thân thể không khỏe, ngươi còn nháo đến nàng. Xem ra là trẫm đối với ngươi quá khoan dung. Kỳ thật nghiêm túc mà nói, hoàng cảnh đế lúc tuổi còn trẻ cũng là một mỹ nam tử. Hiện thời lớn tuổi, bởi vì gầy, da mặt có chút lỏng lẻo. Lúc này hắn nhíu chặt mày, khóe miệng nhếch lên, càng tỏ ra bộ mặt nghiêm khắc. Huệ Vương đỏ bừng mặt, một hồi lâu mới nói một câu. Không phải là nhi tử nháo, là lão ngũ không cho người đại ca này mặt mũi. Vậy ngươi cũng phải có dáng vẻ là đại ca mới được. Hoàng cảnh đế vỗ long án. Chén trà bị ông đánh ngã. Nước trà vung khắp nơi. Lý Đức Toàn trao ôi một tiếng. Vội bảo tiểu thái giám cầm bố lại, nhanh chóng đem long án thu thập sạch sẽ. Hoàng cảnh đế đứng lên. Gần trên trán nhảy dựng. Không kiên nhẫn phất tay. Biến, hiện tại ngươi cút ra khỏi cung đi. Sau đó thái tử liền cút, một đám không khiến người bớt lo này, không người nào dám nói chuyện. Qua một lát, hoàng cảnh đế mới lại nói, đi gọi Tấn Vương tiến cung cho trẫm. Vì vậy Tấn Vương liền tiến cung, hắn vẫn trấn định tự nhiên, Ngọc Nương cũng không giúp được, nàng cái khó ló cái khôn, để tiểu bảo theo Tấn Vương, có tiểu tôn tử ở đây. Nàng cũng không tin hoàng cảnh đế còn có thể chỉnh đốn Tấn Vương. Nếu thế uy nghiêm của người cha này cũng không còn, hi hi. Quả nhiên nhìn thấy tiểu bảo cũng theo tới. Hoàng cảnh đế vốn nổi giận, trong bụng cũng không có phát tác. Hành lễ xong, phụ tử hai người liền đứng ở phía. Hoàng cảnh đế tức giận nói, ngươi biết trẫm gọi ngươi tới làm cái gì không? Nhi thần không biết. Thấy Tấn Vương trưng bộ mặt chết ra, hoàng cảnh đế lại tức mà đánh không được, nhưng bội phục ngũ nhi tử cỏ cỗ trấn định tự nhiên này. Trong nhóm con trai chỉ có lão ngũ là khi ông nổi giận vẫn có thể mặt không đổi sắc. Ngươi làm cái gì, ngươi cũng không biết hả? Vốn là cảnh tượng rất nghiêm túc, uy nghiêm, cao cao tại thượng trong cung điện đế vương. Nhưng lúc này hình ảnh đó lại bị phá hư. Một cái đầu thấp thấp, thông qua tay áo dài của trang phục thái giám nhoáng một cái liền chạy đến long án. Ỷ vào mình thấp bé, cho rằng không ai chú ý. Không biết rằng dưới con mắt bao người, làm sao có thể không có người nào phát hiện ra nó. Nó đi đến Long Án, liền chui xuống bàn, thỉnh thoảng chui cái đầu ra, nhìn Tấn Vương cười, phảng phất tựa như bên trong có đồ chơi. Hoàng Cảnh Đế cố gắng bảo trì uy nghiêm, cuối cùng vẫn bị vật nhỏ này đánh bại. Hắn cúi người đến hỏi, ngươi đang làm gì? Tiểu Oa Nhi cười thiên chân vô tà, ngước đầu nói, hoa hoa, miêu miêu, trốn miêu miêu, ai là hoa hoa? Hoa hoa là miêu, hoàng gia gia, tiểu bảo cùng ông trốn miêu miêu. Ông chớ mắng cha cháu được hay không? Ai nói với ngươi hoàng tổ phụ mắng cha ngươi? Tựa hồ khom người có chút khó khăn. Hoàng Cảnh Đế đem tiểu bảo bế lên đặt ở trên đùi. Nương nói, Hoàng Cảnh Đế dương mắt nhìn Tấn Vương, tựa như không đếm xỉa tới. Nương ngươi nói như thế nào? Nương nói, hoàng gia gia lớn tuổi, nếu hoàng gia gia mắng cha, cha nên nghe, đừng cố cãi. Nhưng tiểu bảo không muốn cha bị mắng. Tấn Vương không tự chủ được muốn xông tới ôm con trở về. Vật nhỏ này thế nhưng còn giả bộ ngủ. Khi hắn dụ dỗ nàng, có phải hay không đều bị nó nghe hết. Hắn dự định nếu tiểu bảo nói lung tung, trở về liền thu thập. Dù nàng ngăn cũng sẽ thu thập. Vậy nương ngươi có nói hoàng gia ra sao phải mắng cha ngươi chứ? Tiểu bảo làm bộ u mê không biết bộ dáng. Tựa như đang suy nghĩ. Tựa như hoang mang. Nghĩ một lát, mới nói. Chuyện phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Phá hư, thấy tiểu tôn tử phí sức nghĩ. Hoàng Cảnh Đế đột nhiên nở nụ cười. Sờ sờ cái đầu nhỏ. Tiểu bảo thông minh. Hoàng gia gia liền không mắng cha ngươi. Thật, thật, vậy con bồi ông trốn miêu miêu. Nói, tiểu bảo liền leo xuống. Đứng vững lại, túm Hoàng Cảnh Đế. Lý Đức Toàn ở bên cạnh sốt ruột. Muốn ngăn lại không dám. Ai ra, tiểu hoàng tôn, bệ hạ cũng không thể đi theo ngài trốn miêu miêu. Lão nô tìm người bồi ngài chơi được không? Cùng hoàng gia ra chơi. Bệ hạ, lão nô tìm tiểu thái giám. Lý Đức Toàn quét mắt. Bên cạnh chạy đến một tên tiểu thái giám. Mi thanh mục tú, trong miệng kêu meo meo như mèo. Tiểu bảo lúc này mới bị hấp dẫn. Mắt chỉ chú ý tiểu thái giám kia. Tiểu thái giám đem tiểu bảo dụ dỗ đi xuống. Đám người đi hết. Hoàng Cảnh Đế mới xem Tấn Vương. Hài tử càng ngày càng thông minh. Tiểu bảo sớm thông tuệ. Hoàng Cảnh Đế hừ một tiếng. Ngươi không khiêm tốn. Tấn Vương không nói lời nào. Hoàng Cảnh Đế vừa nhìn bộ dáng hắn vừa nghĩ. Lão ngũ chính là thành thật. Không nói lời êm tai. Cũng không nịnh nọt, Loan Nhi đi sớm, mà ông chính vụ bận rộn, khó tránh khỏi sơ sẩy. Chờ khi ông nghiêm túc xem con thì hắn liền biến thành bộ dạng này. Cố gắng, chịu khó, nghiêm túc, đồng thời ít nói, trầm mặc, trong thượng thư phòng, trong một đám hoàng tử. Hắn ít nói nhất, cũng không được sư phụ yêu thích, nhưng mỗi tuần kiểm tra đánh giá hắn đều trong top 3. Khen một lần, lần sau hắn liền so với trước cố gắng hơn. Võ nghệ cũng giống như vậy. Một đám trong hoàng tử, nếu bàn về văn võ toàn tài, làm chỉ có lão ngũ, không giải thích được lại xa vào hồi ức. Hoàng Cảnh Đế không nói gì, trong mắt lại có thổn thức. Một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại hắn, nhìn thoáng qua Tấn Vương. Mà thôi, trở về đi. Phụ nhân kia đã nói sợ ngươi bị trẫm mắng. Trẫm nếu thật sự mắng ngươi, không phải là đúng theo ý phụ nhân. Còn chuyện Tấn Vương lần này làm đúng hay sai, từ đầu đến cuối Hoàng Cảnh Đế cũng không bày tỏ rõ ràng thái độ. Trở về xe ngựa, Tấn Vương nói với tiểu bảo. Về sau chuyện cha cùng nương nói, không được nói cho ngoại nhân. Ngươi nghĩ rằng ta muốn... Tiểu bảo cầm lấy châu chấu cỏ chơi. Giả bộ không nghe thấy. Châu chấu này là vừa mới rồi tên tiểu thái giám làm cho nó. Hồi vương phủ, thấy hai cha con bình an trở về. Ngọc nương không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Đừng xem nghĩ nàng nói thánh thượng không thể nào đánh hắn một trận. Nhưng dù sao huyên náo hơi lớn, lại có Ngụy Hoàng hậu ở trong đó. Không biết sự tình sẽ như thế nào. May mắn không có việc gì. Huệ Vương chân trước xuất cung. Tấn Vương liền bị gọi tiến cung. Tất cả mọi người chờ xem động tĩnh. Đáng tiếc trong cung cũng không có truyền ra tin gì. Từ mặt Tấn Vương cũng nhìn không ra manh mối. Bất quá cách một ngày sau, công bộ liền đến Huệ Vương phủ, tiến hành tu sửa. Huệ Vương phủ phối hợp công bộ nên tiến hành cực kỳ thuận lợi. Trong kinh mỗi gia đình quý phủ, tai mắt rất đông, mấy chỗ mấu chốt bay vào đi một con muỗi, đều có người mật báo. Hiện thời chuyện như vậy, không cần nịnh nọt, Tấn Vương cũng chưa ăn thiệt thòi. Đúng là tiền thái tử hiện thời chưa thành một đứa con rơi. Hoàng Cảnh Đế đối với Huệ Vương Thế Tử vẫn ân cần. Thỉnh thoảng gọi hắn tiến cung trò chuyện. Ngẫu nhiên còn lưu lại dùng thiện. Khiến người ta đều biết rõ Huệ Vương hiện thời tuy không như xưa. Nhưng Huệ Vương Thế Tử vẫn còn có thể chống đỡ Huệ Vương Phủ. Trong đó có bao nhiêu người nhìn ở trong mắt. Lại có bao nhiêu người trong bóng tối động tâm tư, ai cũng không biết, không rõ ràng lắm. Nắng sớm vào phòng, vừa tảng sáng, đắm chìm trong nắng mai phố lớn như bình thường náo nhiệt. Tiếng xe, tiếng vó ngựa, thỉnh thoảng còn có tiếng chào hỏi, tiếng nói chuyện. Tấn Vương hôm nay lại dậy muộn, đồ ăn sáng cũng không kịp ăn liền ra cửa. Trước khi ra cửa, Ngọc Nương nhét cho hắn một cái túi. Không cần phải nói, túi này đựng thức ăn. Chắc là buổi trưa lúc nào cũng cơm rau dưa. Cho nên Tấn Vương hiện thời có chút chú ý tới cái túi. Trong túi thức ăn mỗi ngày đều thay đổi. Vì trời nóng, chỉ có thể đựng ít điểm tâm các loại. Mấy ngày trời lạnh, bên trong còn có thức ăn khác. Tỉ thịt bò tơ, vừa thơm vừa cay. Tấn Vương trước kia khẩu vị thanh đạm. Nói trắng ra chính là khẩu vị trong cung. Hiện thời ăn được món ăn dân gian, có chút mới lạ, có lần ăn thêm hai chén cơm trắng. Ngọc Nương cũng đã nói đến giờ sẽ cho người giúp Tấn Vương đưa cơm. Rồi nàng phủ quyết luôn, vì nàng nghĩ đến, Hoàng Cảnh Đế vốn muốn tôi luyện con mình. Mỗi ngày người ta ăn trong cung, người lén lút vụng trộm ăn cũng liền xong. Đưa đến đây không phải là chát vào mắt người sao? Tấn Vương cũng không muốn cùng nàng giải thích chuyện trong đó. Dứt khoát để cho nàng hiểu lầm. Mỗi ngày nhìn cái hộp nhỏ, Tấn Vương lại có một cảm giác mong đợi. Mà loại mong đợi này hắn cảm thấy còn không sai. Như này đây trong túi, còn đặt vài bánh bao tôm thịt, nước thịt mặn thơm thơm. Mấu chốt bánh bao là Ngọc Nương tự mình làm. Trước kia cũng không biết nàng còn có tay nghề. Nghĩ tới là Tấn Vương nhịn không được sờ soạng túi lấy cái bánh bao ra cắn một cái. Lần đầu tiên ăn không phòng bị. Nước thịt chảy đầy tay. Hiện tại Tấn Vương đem bánh bao cắn. Mà nước thịt một chút cũng không vung đi ra. Hút nước thịt, lại ăn bánh bao. Hết cái bánh bao xuống bụng cũng không dính ra ngoài. Tấn Vương đang ăn bánh bao. Đột nhiên một người chạy qua trước mặt. Người đó dáng cao gầy. Khuôn mặt trẻ tuổi, một thân quan phục màu xanh thêu cỏ trắng bổ tử, là quan thất phẩm, đến trước mặt Tấn Vương hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt kích động nói. Tấn Vương điện hạ, hạ quan là Từ Tấn từ Hàn Lâm Viện đảm nhận việc biên soạn. Tấn Vương đang mút nước canh, thời khắc mấu chốt, sao có thể mở miệng trả lời hắn. Liền gật đầu, Tấn Vương điện hạ ngài đang ăn bánh bao sao? Từ Tấn ánh mắt bừng tỉnh nhìn Tấn Vương, cảm giác bánh bao ăn thật ngon. Hắn thậm chí đang suy nghĩ có muốn cho đối phương một cái hay không. Từ Tấn lại nói, vậy ngài ăn đi, hạ quan không quấy rầy. Nói xong, người này giống như lúc đến đột ngột vội vã rời đi. Tựa hồ đây là đáp lời chính câu hỏi Tấn Vương đang ăn bánh bao ạ. Tấn Vương cảm giác bó tay nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì công bộ ở phía trước cách đó không xa. Tiến vào công bộ, Tấn Vương trước tiên chỉnh mão, mới đi vào bên trong. Một đường đến Doanh Thiện Thanh tuyển chọn tư phòng dài. Hắn cũng chưa từng cùng người nào chào hỏi. Liền tới phòng làm việc. Huệ Vương phủ tu sửa vừa tiến vào quỹ đạo. Tấn Vương gần như vô sự. Chuyện tu sửa không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tấn Vương chỉ cách mấy ngày đi một chuyến. Giám sát tiến độ. Còn chuyện khác không cần hắn quản. Làm việc đúng giờ của một ngày. Đến giờ Thân. Tấn Vương liền có thể về. Hắn chấm công xong đi bộ ra cửa chính. Ngoài cửa không có xe. Hôm nay không có người đến đón hắn. Hắn chỉ có thể tự đi trở về. Từ công bộ đến Tấn Vương phủ. Cũng chỉ một hồi chuông liền đến. Tấn Vương nhấc túi. Bước chân không nhanh không chậm về. Tiếng vó ngựa bỗng dưng vang lên. Còn có tiếng thét thanh. Tấn Vương quay thân tiếp tục đi. Lông mày không khỏi trao lên. Xe ngựa ở phía sau hắn không đến nửa thước thì dừng lại. Phu xe lỏng vẫn còn sợ hãi trách mắng. Người này cũng thật sự là. Người như thế nào cũng không biết né. Nếu đụng vào ngươi thì nên làm cái gì bây giờ? Tấn Vương dừng chân. Xoay người xem người đánh xe. Chính xác là xe ngựa. Người đánh xe tựa hồ không đoán được người này là quan. Nhìn thấy trước ngực hắn có bổ từ, sững sờ một cái chợt trong mắt hiện lên khinh thị. Muốn nói cái gì? Trong xe truyền đến tiếng nữ tử mềm mại. Phùng đại, là ngươi lái xe vô ý thiếu chút nữa đụng vào người ta. Như thế nào ngươi lại oán giận đối phương? Theo tiếng nói chuyện, một bàn tay trắng nõn từ bên trong đưa ra ngoài. Đem màn xe kéo ra. Cái tay nhỏ bé là nha hoàn. Trong xe còn một nữ tử, thân mặc màu tím nhạt, mép váy dài còn khảm nạm chân châu vào. Nàng có làn da trắng nõn, mặt mày thanh diễm, tướng mạo đẹp như xuân hoa. Nói là khuynh thành sắc cũng không quá đáng. Tấn Vương quét mắt qua ký hiệu trên xe, đang muốn xoay người rời đi. Nữ tử này lại đột nhiên nói, vị đại nhân này đều là phu xe nhà ta sơ sẩy. Không biết ngươi sao không? Người này tướng mạo đẹp. Thanh âm cũng hay nhưng Tấn Vương lại không dừng bước. Nữ tử tức giận. Nha hoàn bên người nàng nói. Cô nương, người này không có lễ nghi. Thôi, là chúng ta không đúng. Cũng không thể trách đối phương sẽ thế. Vậy hắn cũng không thể không nói gì mà đi. Cô nương rõ ràng là hảo tâm. Nha hoàn rất oán hận. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Cô nương, chúng ta mau chóng về thôi. Nếu bị phu nhân biết không tốt lắm. Chỉ cần ngươi không nói. Phùng đại không nói. Nương sẽ không biết. Thân ảnh Tấn Vương biến mất ở chỗ ngoặt. Vương Đức Phương mới không cam lòng thu hồi ánh mắt nói với Liễu Mầm. Liễu Mầm tự nhiên sẽ không nói. Phùng đại cũng không thể nào nói. Hai người đều là tâm phúc của Vương Đức Phương. Nếu không hôm nay nàng cũng không mang hai người ra ngoài. Vừa nghĩ tới người vừa mới mặc một thân thanh sam. Khắp người lỗi lạc xuất trần. Khí chất tôn quý. Nhất là đối phương có gương mặt đó. Rất tuấn mỹ. Mày kiếm. Bộ dạng tuấn tú mắt. Sống mũi cao thẳng. Môi mỏng. Khiến người chú ý nhất là cỗ hờ hững cùng không có không quan tâm. Vương Đức Phương gặp nhiều nam nhân. Cho dù là tôn quý như hoàng tử, cũng chạy theo nàng như vịt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không coi ai ra gì. Vương Đức Phương sớm nghe nói trong các hoàng tử thì ngũ hoàng tử Tấn Vương tướng mạo cực tuấn mỹ. Người cũng lãnh khốc nhất. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như hắn biết mình là nữ nhi vương gia, hắn sẽ thế nào? Không biết tại sao tim Vương Đức Phương bắt đầu đập thình thịch bùm nhảy dựng lên. Lại có chút mong đợi một ngày chính thức gặp gỡ. Cách chương.